Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 321. Khi còn sống không thể lộ mặt, sau khi chết bia mộ cũng vô danh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nói, dì không cần phải khách khí như thế. Dì không cần phải nói cho cháu biết thông tin gì khác nữa cả. Chỉ cần nói cho cháu biết tên và tuổi của con trai dì là được rồi. Người phụ nữ trung niên gật đầu, nói, con trai tôi tên là Lục Nguyên Hoa, năm nay 22 tuổi. Giang Phong nói, vậy là đủ rồi, dì về chờ điện thoại của cháu đi, chờ cháu tìm một đối tượng thật tốt cho con trai của dì. Tìm được cháu sẽ gọi, sau đó sắp xếp cho hai người bọn họ gặp mặt, vậy thì phải làm phiền Giang Đại Sư rồi. Người phụ nữ trung niên nói cho Giang Phong biết số điện thoại của mình. Sau đó hỏi, Giang Đại Sư, không biết hạng mục tìm bạn đời trăm năm ở chỗ của cậu tốn bao nhiêu tiền? Giang Phong vội vàng khoát tay, nói, Cố Diệp Phi, có thể làm mai mối cho người anh hùng vô danh của quốc gia chúng ta là vinh hạnh của cháu. Sau này gì đừng nhắc tới vấn đề thu phí này nữa. Người phụ nữ trung niên cảm động nói, Giang Đại Sư, tôi xin thành tâm nhận lấy ý tốt của cậu, nhưng mà cậu là người làm ăn. Giang Phong lập tức ngắt lời bà, dì ơi, đây là sự tôn kính mà cháu dành cho tất cả những cảnh sát điều tra tội phạm MT. Bọn họ đều đang vì mọi người, nếu như không có những người dũng cảm và can đảm đấu tranh với những kẻ buôn bán MT kia, thì chẳng biết còn bao nhiêu người bị những kẻ đó làm cho cửa nát nhà tang nữa. Cho nên dì đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Giờ phút này, người phụ nữ trung niên cảm thấy vô cùng tự hào về người chồng quá cố và người con trai đang chiến đấu trên tuyến đầu của mình. Hàng vạn câu chữ cuối cùng hóa thành hai từ đơn giản nhất. Cảm ơn. Sau khi người phụ nữ trung niên rời đi, trong lòng Giang Phong nổi lên sóng to gió lớn. Trong vô số loại hình cảnh sát trong nước, thì cảnh sát điều tra tội phạm MT chắc chắn là một trong những loại hình cảnh sát có mức độ nguy hiểm tới tính mạng cao nhất. Dù sao thì thứ mà bọn họ phải đối mặt là những tên buôn bán MT không có nhân tính. Bởi vì luật pháp trong nước có thể nói là hoàn toàn không khoan nhượng đối với vấn đề MT, chỉ cần buôn bán MT có độ tinh khiết cao và hơn 50 gram là đã có thể bị phán tử hình. Cho nên khi bị bắt, những tên buôn bán MT kia đều liều mạng đá. Điều này làm cho số lượng thương vong của cảnh sát điều tra tội phạm MT cực lớn. Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đều chuẩn bị sẵn tinh thần nói lời tạm biệt cuối cùng với chiến hữu. Mỗi một lần đấu với những tên buôn bán MT đều phải dùng tính mạng để đặt cược. Trình tự tấn công khi thi hành nhiệm vụ của bọn họ là: đã kết hôn và có con thì đứng ở chỗ nguy hiểm nhất, đã kết hôn nhưng chưa có con thì lùi về sau, người trẻ tuổi còn chưa kết hôn thì đứng ở cuối cùng. Trình tự tấn công này được đưa lên không biết đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu cư dân mạng. Vì bảo vệ những anh hùng đó, bình thường bọn họ chỉ có thể dùng hình ảnh đã được mosaic để gặp người. Khi chúng ta có thể nhìn thấy được diện mạo thật sự của bọn họ thì đồng nghĩa với việc bọn họ đã vĩnh viễn rời xa chúng ta rồi. Điều càng làm cho người ta bi thương hơn chính là vì tránh việc người nhà liệt sĩ bị những kẻ đó theo dõi trả thù, trên mộ bia của những anh hùng đó không hề có tên. Người nhà của bọn họ thậm chí còn chẳng thể quang minh chính đại mà tới đó thăm viếng bọn họ. Dù có đau khổ tới mức nào cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, không thể phát tiết, khi còn sống chẳng thể lộ mặt, sau khi chết đi mộ bia cũng vô danh. Đây chính là cả cuộc đời anh dũng cô độc, mãi mãi đứng trong bóng tối của những anh hùng điều tra tội phạm MT. Giang Phong lập tức mang theo sự tôn kính của mình tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho cảnh sát phòng chống MT, Lục Nguyên Hoa. một không gian vô hình bao trùm hơn 10 triệu người. Một radar nhanh chóng nhấp nháy, cuối cùng dừng lại ảnh chân dung của một trong số những người đó. Danh tính: Tả Đông Nhi. Tuổi tác: 22 tuổi. Chiều cao: 166 cm. Cân nặng: 50 kg. Bối cảnh gia đình: sở thích cá nhân. Kinh nghiệm yêu đương: 0. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại: 86. Tình cảm vợ chồng: 82. Môn đăng hộ đối: 88. Quan hệ gia đình: 88. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa: 92. Tình cảm vợ chồng: 91. Môn đăng hộ đối: 92. Quan hệ gia đình: 93. Giang Phong xem tư liệu của cô gái kia xong, trong lòng cũng âm thầm tôn kính. Đây cũng là con gái của một liệt sĩ. Gia đình bọn họ đang làm ăn buôn bán nhỏ ở tỉnh thành này. Lúc nãy hắn đã nói rằng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho vị cảnh sát phòng chống tội phạm Lục Nguyên Hoa. Bây giờ đã tìm được rồi. Giang Phong không hề trì hoãn, trực tiếp chạy xe tới nhà cô gái kia để chào hỏi. Cách Trương.